Tôi không vứt đi lẽ nào còn phải giặt sạch sẽ cho cô sao? Cô là gì của tôi chứ? An Minh ngồi trên sofa thái độ vô cùng hời hợt. Lê Tư Duệ quấn lấy tấm chăn bông, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ với bản thân, không được tức giận, không đáng tức giận với loại người này. Vậy cho hỏi, tôi phải mặc cái gì đây? An Minh liếc nhìn cô ta cách lấy trong tủ ra một bộ quần áo, ném qua cho cô. Cô ta nhìn thứ đồ trên tay mình rồi im lặng. Đây là, cái gì vậy? Quần áo, Lê Tư Duệ lật qua lật lại bộ đồ, đây rõ ràng là bộ đồ mà mấy cô bảo mẫu nội trợ mặc trong nhà để làm việc, mặt cô không chút biểu cảm. Ý anh là, sau khi vứt quần áo của tôi đi, anh định để tôi mặc bộ đồ này ra ngoài hử? Không đợi anh ta trả lời, Lê Tư Duệ trực tiếp ném trả bộ quần áo về phía anh ta, nheo mắt nói. Bây giờ anh lập tức kiếm cho tôi một bộ quần áo bình thường mà tôi có thể mặc đem qua đây, bao gồm cả đồ lót nữa. An Minh đột nhiên nở nụ cười. Tôi nói này cô Duệ, cô nghĩ dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời sai bảo của cô hả? Cô ta cong môi nói. Anh không đi mua cũng được thôi, vậy thì tôi sẽ ở chỗ này của anh miết luôn. Nếu anh có bản lĩnh thì đừng đi làm nữa, ngày ngày ở đây canh chừng tôi, nếu không tôi không đảm bảo, lúc anh trở về căn nhà này sẽ biến thành bộ dạng thế nào đâu. Đương nhiên, anh cũng có thể dùng biện pháp cưỡng chế, vậy thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi. Tối qua anh bắt cóc một cô gái nhà lành như tôi đến chỗ của anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Chưa kể là mới sáng sớm tôi đã trong bộ dạng này, nói anh không giở trò gì có ma mới tin. Cuối cùng, Lê Tư Duệ trừng mắt nhìn anh, hiển nhiên là không tin rằng chính cô đã tự cởi bỏ quần áo của mình. An Minh, anh không thèm tức giận, nhưng đột nhiên lại giật mình, cảm thấy hình như mình sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại phải dây dưa phí thời gian với người phụ nữ chết tiệt này ngay trong nhà của mình chứ? Nên mau chóng đổi đồ ôn dịch này đi mới đúng. Sau khi thông não xong, An Minh lập tức gọi điện yêu cầu trung tâm mua sắm gửi đến đây một bộ đồ đầy đủ dựa theo kích cỡ của cô ta, thái độ hoàn toàn khác với lúc nãy. Cách chương.